nghĩ thế thôi càng khiến cô hoang mang, sợ anh là loại người y Sở Khanh thì coi như cô đặt niềm tin nhầm chỗ rồi. Con gái khi yêu là vậy, yêu hết mình, cháy hết mình, nhưng mà ghen tuông và nghi ngờ cũng dữ dội như thế. Hả, cô chịu nổi với những suy nghĩ tự dày vò bản thân, hôm sau cô bỏ cuộc lại qua bên nhà Vũ một lần nữa. Lần này Hạ chưa kịp hỏi mà bác hàng xóm đã nói ngay. Này Hạ, thằng Vũ nó về hôm qua rồi ấy. Nghe đâu nó bị bệnh phải nằm viện, tối qua thấy ông bên nhà ghé qua đây lấy ít đồ dùng cá nhân. Tay chân Hạ rụng rời, là cô đã trách nhầm anh rồi, anh bị bệnh nằm viện ư? Dạ, bác ơi, bác có biết anh Vũ bị làm sao không ạ? Bác có biết. Nghe ông nhà bên ấy nói qua loa vậy thôi. Cháu đi thăm nó xem thế nào. Dạ, cảm ơn bác ạ. Hạ quay xe về thẳng, cô mang theo cả cô Mạnh, quên cả việc về nhà nấu nướng bữa trưa. Hạ phi xe đạp vào bệnh viện, tìm kiếm khắp các phòng, hỏi tên, hỏi y tá mới biết Đờ Si Vũ nằm ở khoa thần kinh. Ô hay, sao Vũ lại nằm khoa thần kinh, đang yên đang lành. Hạ ngơ ngác cho đến khi bước vào phòng bệnh thấy Vũ đắc nằm co quắp, mồm miệng sùi bọt trắng xóa, hai mắt thì vô hồn. Thật đáng sợ, Hạ suýt nữa thì ngất xỉu, cô tin vào mắt mình nữa. Cô Mạnh thì nhanh chân chạy đến bên bố. Bố Vũ ơi, bố bị sao thế này? Bố ơi, cô Mạnh đến thăm bố này, bố tỉnh lại đi. Hu hu, bố đừng làm Mạnh sợ. Bố lau miệng đi chứ. Nhìn nước nhãi của bố kia, mất vệ sinh quá. Hu hu, cô Mạnh ôm lấy mặt bố lay lay, nhưng Vũ vẫn cô có phản ứng gì. Anh giống như người vô hồn thật sự. Hạ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, mới nửa tháng trước anh còn ôm ấp còn nâng niu cô. Sao bây giờ anh lại ra nông nỗi này? Hạ đứng chết chân ở đó, không phải cô tiếc nuối những gì đã trao cho anh, cô phải cô sợ phải đối mặt với con người Vũ hiện tại. Mà cô đang thương xót cho anh, cô đang cố nghĩ xem vì sao anh lại thành ra như vậy. Cô Mạnh vẫn khóc lóc ôm bố, Hạ thì đứng đó, một lát có người phụ nữ khoảng 60 tuổi. Ăn mặc nhã nhặn đi vào kèm hai hộp cơm, nhìn thấy người ấy cô Mạnh vội ôm chặt lấy bố Vũ sợ sệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như mọi khi Vũ sẽ ôm con vào lòng để bảo vệ thằng bé, nhưng lần này anh bỏ mặc tất cả, vẫn hướng ánh mắt cô cảm xúc về phía trước. Người phụ nữ kia nhìn thấy cảnh ấy liền nói, đừng sợ, bà có làm gì cháu đâu. Nghe qua thì Hạ đoán đây là mẹ Vũ, cô vội vàng chỉnh đốn lại nét mặt và nói. Chào bác ạ, xin hỏi, bác có phải mẹ anh Vũ cô à? Ừ, bác là mẹ của Vũ. Cháu là bạn nó à? Mẹ Vũ nhìn cô một lượt. Cô Mạnh đi theo Hạ thế này chắc hẳn mối quan hệ giữa Vũ và Hạ cô phải đơn thuần là bạn bè rồi. Dạ, cháu là bạn anh ấy. Bác ơi, anh Vũ bị thế này lâu chưa à? Mới hôm qua cháu à, nghe đồng nghiệp nó bảo trên đường về tự nhiên nó có biểu hiện kỳ quặc. Rồi thành ra thế này, bác đau lòng quá mà chẳng biết phải làm sao. Mẹ Vũ gạt nước mắt rồi kể lể lại chuyện Vũ hành động bất thường ngày hôm qua. Từng câu nói của mẹ anh cô nghe cô thiếu một từ. Tại sao một người bình thường lại bỗng nhiên kỳ quặc như vậy được? Hạ băn khoăn với hàng mớ suy nghĩ cô Đờ Si giải đáp vào lúc này. Hạ xót xa cho Vũ biết bao, song trước mặt mẹ anh cô kìm nén, cố gắng ngăn chặn cảm xúc của mình lại. Thực sự mà nói Hạ muốn chạy đến và ôm Vũ biết bao, người đàn ông của cô mới nửa tháng trước đây còn tràn đầy nhiệt huyết, hứa hẹn đủ điều với cô. Làm cô tự mình vẽ ra viễn cảnh một tương lai hạnh phúc, một gia đình nhỏ có vợ có chồng và những đứa trẻ đáng yêu. Sao mọi chuyện lại có thể thành ra thế này được chứ, cách chương.